Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 47, luyện khí trung kỳ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thoáng qua thê thiếp đang đắm chìm trong giấc ngủ. Mở giao diện ảo ra, ngươi song tu cùng thê tử một lần. Thu được kinh nghiệm phù đạo. Hai mức độ hảo cảm của thê tử hiện tại. 100 song tu cộng thêm. 4 phù sư. Cấp 1 trung phẩm. 13.036, 10.000, có thể đột phá, ngươi cùng đạo lữ song tu một lần, thu được tư chất kim hệ linh căn, 2, tư chất mộc hệ linh căn, 2 mức độ hảo cảm đạo lữ hiện tại, 85 song tu cộng thêm, 2 kim hệ linh căn, trung phẩm, 1.820, 10.000, mộc hệ linh căn, trung phẩm, 1.714, 10.000. Kinh nghiệm phù đạo đã có thể đột phá từ lâu, nhưng bị hạn chế tu vi. Cho dù đột phá cũng không có biện pháp chế phù, bởi vậy hắn vẫn đè ép, mà hiện tại chính thức đột phá đến luyện khí tầng 4. Cũng không cần đè ép nữa. Hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó đi tới gian phòng chế phù, tĩnh tâm ngồi xếp bằng. Trong lòng mặc niệm, đột phá, oanh, khung ảo hơi chấn động. Một lượng thông tin cảm ngộ kinh nghiệm phù đạo khổng lồ tràn vào thức hải Thẩm Bình. Lúc này đây hắn phảng phất như thấy được một thân ảnh. Chế phù qua nhiều năm tháng, không ngừng tích lũy kinh nghiệm tăng lên phù đạo. Sau hàng chục hơi thở, hắn mở mắt ra, trong đồng tử lóe ra nét vui sướng. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là một vị phù sư thượng phẩm. Đứng dậy, Thẩm Bình đi vào phòng bếp, vo gạo, cắt thịt, nấu ăn. Khi thê thiếp tỉnh lại, gạo linh sen lẫn mùi thịt tràn ngập trong phòng. Phu quân, ngươi đột phá. Hôm qua Bạch Ngọc Dĩnh còn chưa kịp cảm ứng đã lên giường, mà hôm nay khi vừa rời giường, nàng nhìn thấy Thẩm Bình liền có cảm giác khác biệt. Thẩm Bình cười nói, không sai, vi phu đã là tu sĩ luyện khí tầng 4 rồi. Vương Vân lập tức kích động, chúc mừng phu quân. Chúc mừng phu quân, quần áo của nàng chưa mặc xong, trước ngực đung đưa, Bạch Ngọc Dĩnh cũng vội vàng chúc mừng. Nhưng so với Vương Vân, nàng không kích động như vậy, dù sao luyện khí tầng 4 vẫn thuộc về tầng dưới chót. Ăn cơm xong, thê thiếp ra ngoài phơi chăn gấm trên sợi dây thừng được dựng ở cây táo ngoài nhà. Đồng thời quét dọn vệ sinh, xử lý rác thải sinh hoạt, mà Thẩm Bình nhìn căn phòng chật hẹp. Trong lòng âm thầm cân nhắc, hiện giờ độc tính trong cơ thể đã được trừ bỏ, dù không cần phải tích góp linh thạch để mua tiêu độc đan, nhưng sau khi tu vi đột phá đến trung kỳ, hắn nhất định phải mua một bộ pháp khí trung phẩm. Loại vật phẩm này có giá còn cao hơn nhiều tiêu độc đan cao cấp. Phòng ngự công kích, nhất là loại phòng ngự, tuyệt đối không thể tiết kiệm, đó là vấn đề an toàn. Trước kia không có tiền, tu vi cũng không đủ, chỉ có thể nhìn, nhưng bây giờ phải đặt nó lên trên. Cách chương.